Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2505, chương 2483 thời cơ 2. Nhìn đến, cái này lão bản nương tỷ tỷ chúng ta tám thành cũng là thánh linh sẽ làm quỷ. Triển khai muốn, đại khái là bởi vì nàng ở trong này mở quán trò. Đối cái này mang tình huống tương đối quen thuộc. Mỗi ngày khách nhân tới tới đi đi, có quá nhiều tài nguyên có thể dùng đến truyền giáo, cho nên trước lựa chọn nàng. Ngươi nói hai cái kia đường chủ là người nào? Tạ Vũ Tình hỏi. Lão bản nương do dự. Tuyết Kỳ đem ngọn nến hướng trước mặt nàng lại xích lại gần một chút. Lão bản nương dọa kêu sợ hãi một tiếng, lập tức liền chiêu, là một đôi vợ chồng, chừng 30 tuổi bộ dáng. Nam họ Lưu, nữ tính Vương, làm cái gì ta không biết a. Chúng ta bình thường lui tới mặc dù nhiều, nhưng là bọn họ tư liệu là giữ bí mật, ta cũng không có đi nghe ngóng. Diệp Thiếu Dương nói, hai người bọn họ là các ngươi linh tu sẽ người phụ trách. Lão bản nương gật gật đầu, bọn họ người ở nơi nào? Bọn họ liền ở tại hội sở tầng cao nhất, ở tại lầu 5. Bất quá bọn họ ban ngày tại thị khu, chỉ có ban đêm mới có thể đến, ở chỗ này chủ trì hoạt động, ban đêm ở chỗ này ngủ. Diệp Thiếu Dương nghe xong, vừa muốn hỏi thăm, lão bản nương lấy lòng nói ra, các người cũng không nên đi tìm bọn họ biết pháp thuật, rất lợi hại, các người không đối phó được. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói, người pháp thuật cũng là bọn họ dạy a. Vâng, một cái là dùng để phòng thân, còn có liền là linh hồn xuất khiếu pháp môn. Nếu như gặp được nguy hiểm gì, muốn linh hồn xuất khiếu đi thông chi đường chủ biết rõ. Các người tất cả mọi người đều học. Được, không, bởi vì ta là hương chủ. Hương chủ, Diệp Thiếu Dương nghe có chút buồn cười. Tạ Vũ Tình cau mày nói, cái gì loạn thất bát tao? Đường chủ hương chủ. Nghe cùng thiên địa hội dường như, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình lại hỏi rất nhiều. Lão bản nương tâm tính triệt để sụp đổ, cũng đã không có cái gì còn dám giấu giếm. Nhất ngũ nhất thập toàn bộ đều nói, chính là bởi vì nàng là bớt thánh linh sẽ ở nơi này một vùng sớm nhất phát triển tín đồ. Tại người địa phương dãy lại nhiều, tích cực truyền đạo, bởi vậy mới bị phong cái gọi là hương chủ. Chỗ tốt liền là học được một chút pháp thuật, cùng loại linh hồn xuất khiếu loại hình, cũng chính là bởi vì nàng tốt xấu là một cái hương chủ. Bởi vậy mới thoáng biết rõ một chút bọn họ cái này phân hội cơ mật. Cao lão nhị nàng cũng biết rõ, nội bộ bọn họ gọi hắn Cao Tổng, bất quá cho tới bây giờ không hề lộ diện qua, bất quá bọn họ cái này phân hội lợi hại nhất một nhân vật. Là một cái hộ pháp, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Làm Diệp Thiếu Dương muốn nàng cặn kẽ nói một chút cái này hộ pháp thời điểm, lão bản nương nói ra, chỉ là nghe hai cái đường chủ nói qua, là bọn họ sư phụ, một mực đều ở phân hội bên trong, hẳn không phải là nhân loại, chỉ là chưa bao giờ lộ diện. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình suy đoán, nàng trong miệng hộ pháp hẳn là liền là tác cầm phương nhạc hồn phách cái kia ảnh mỹ. Lại hỏi tiếp, cũng không có gì có giá trị đầu mối. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình thương lượng một cái. Cái này lão bản nương sở tác sở vi, cũng không cấu thành cái gì phạm tội. Chỉ có thể là thà. Bất quá bây giờ không thể thà. Để tránh nàng đi mật báo. Trừ chồng chất cùng Vương Bình vốn định đem nàng mang về cục cảnh sát. Làm ghi chép loại hình. Sau đó ngày thứ hai lại thả lại đến. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một cái. Lo lắng lão bản nương không ở. Có thánh linh sẽ tín đồ đến quán trọ phát hiện sau đó. Sẽ liên tưởng đến đã xảy ra chuyện. Cuối cùng hay là Diệp Thiếu Dương nghĩ biện pháp. Trước thả nàng hồn phách. Để cho nàng hồn về nhục thân, lại dùng chu sa bút tại lão bản nương trên cổ viết một cái định hồn phù. để cho nàng không biện pháp linh hồn xuất khiếu đi mật báo. Sau đó để cho nàng tiếp tục buôn bán, làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Ngươi chính là bắt đi ta đi. Lão bản nương đau khổ cầu khẩn, để cho ta lưu ở nơi này. Tương lai đường chủ trách tội xuống tới, ta không có quả ngon để ăn. Diệp Thiếu Dương cười nói, không cần lo lắng, đêm nay sau đó, thánh linh sẽ liền không có, đường chủ cũng sẽ không có. Lão bản nương trợn mắt há hốc mồm, Vương Bình nhường chử chồng chất trước trở về, bản thân lưu lại, tại quầy ba đằng sau trong phòng giám đốc lão bản mụ mụ nhất cử nhất động. Xác định nàng sẽ không đào tẩu, Diệp Thiếu Dương lại dặn dò lão bản nương, quán trọ lầu hai hôm nay không đối ngoại mở ra. Lão bản nương tâm tính nổ, hiện tại chỉ có thể cái gì đều nghe bọn họ. Diệp Thiếu Dương một đoàn người đi tới trước đó thuê phòng bên trong, cùng lão Quách cùng một chỗ bắt đầu bố trí. Đây là cái gì? Tả Vũ Tình nhàn rỗi không chuyện gì, ở một bên vây xem, trông thấy Diệp Thiếu Dương đem to lớn cái túi đồ vật đều ngược lại đi ra, lập tức phát ra gay mũi mùi, ngược lại cũng không tính thối, chỉ là có chút tanh, ngửi không thoải mái, gà xương cổ, tác pháp dùng. Diệp Thiếu Dương nhường lão Quách tìm đến công cụ, đem cửa ra vào sàn gỗ cậy ra, phía dưới là thật dày giấy cứng, hai người cùng một chỗ tại giấy cứng bên trên rút động, đem những cái này gà xương cổ đều vùi vào. Phía trên vẩy lên mạt cưa, sau đó đổ vào máu gà. Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh đã sớm lẫn mất xa xa. Nhiều như vậy gà xương cổ a, các người tốt tàn nhẫn a. Tả Vũ Tình nắm lỗ mũi nói ra. Diệp Thiếu Dương trắng nàng một cái nói, tinh võ vịt cái cổ, còn toàn bộ đều là vịt cổ vịt cánh đây. Chỗ nào tàn nhẫn, cái kia không giống a. Đó là dùng đến ăn. Ngươi cái này là vì tác pháp giết biết bao nhiêu. Người nào nói cho ngươi đây là chuyên môn giết? Lão Quách nói ra, đây là ta người bạn kia cùng trên thị trường gà con buôn nói tốt. Mỗi ngày giết gà thời điểm lưu lại gà xương cổ cùng máu gà bán cho hắn. Ai có thể chuyên môn nuôi nhiều như vậy gà chuyên môn vì giết? Cái kia được tạo bao nhiêu sát nghiệt. Chúng ta cũng không phải tà tu pháp sư, không mang theo làm như vậy. Hai người cùng một chỗ bố trí gian phòng này, tại ngoài cửa thiết lập tốt mai phục, sau đó lại đem sàn gỗ cài lên, sau đó tiếp tục bố trí pháp trận. Những cái này pháp trận lực lượng nơi phát ra liền là gà xương cổ, máu gà một loại dược, góp gió thành bão. Diệp Thiếu Dương liền là vẽ rồng điểm mắt một cái kia, dùng phù chú trưởng khống toàn bộ trận pháp. Một khi mở ra, cái này tất cả dược đều sẽ phát huy ra linh lực. Trước đó Diệp Thiếu Dương cùng cái kia ảnh mị giao thủ qua, biết rõ hắn thực lực, muốn chỉ dựa vào những cái này đánh giết là không thể nào. Nhiều nhất cũng chính là vây khốn hắn. Lão Quách mang đến vật liệu rất nhiều, dùng chừng một giờ thời gian, hai người mới bố trí xong một cái pháp trận. Diệp Thiếu Dương vẽ lên hai đạo phù, một đạo kề sát ở trên cửa, một đạo khác bản thân tùy thân mang theo, kêu lên Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh. Bích Thanh còn tại điện thoại, một khắc đều không dừng được, bị Diệp Thiếu Dương cưỡng ép không lấy lại điện thoại di động, thiếu chút nữa thì đánh lên. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương nói không ít lời hữu ích, mới dỗ lại nàng, giơ một chương linh phù. Đối với các nàng dặn dò, ban đêm ta sẽ đi thánh linh trong hội gây sự, sau đó các ngươi ở lại đây chờ. Một khi ảnh mị xuất hiện, ta tranh thủ dùng cái này linh phù dán sát vào hắn, sau đó mang đến nơi đây. Đến lúc đó các ngươi nghe ta chỉ huy, đừng làm loạn. Bởi vì mọi người cũng không nhìn thấy. Tả Vũ Tình nói, không phải nói xong dẫn hắn tới sao? Đó là A kế hoạch, đây là B kế hoạch, một phần vạn dẫn không đến, ta liền dùng cái này phù gián hắn, hắn sẽ bị khốn ở một đoạn thời gian, tốt nhất có thể kiên trì đến nơi này. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái nói, đương nhiên đây chỉ là lý tưởng trạng thái, cụ thể là tình huống như thế nào, còn muốn đến lúc đó lại nhìn. NT, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.